Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 bắt điệp võng 35. Hải Dương đọc rộng quán cổng lớn, một hàng năm người nhanh chóng thả không tiếng động ở bóng đêm hạ di động. Tránh đi sân nhà quán, lập tức chiều cùng chủ quán một trận cầu vượt chi cách biệt quán đi đến. Cầm đầu nam nhân dùng môn tạp mở ra biệt quán cửa hông. Một đường thông suốt xuyên qua lầu một nhà ăn cùng du lãm khu đi vào cùng buồng vệ sinh tiếp giáp. Hậu cần thất, tối đen hành lang chung năm người thân ảnh phảng phất quỷ ảnh. Cầm đầu nam nhân ngừng ở hậu cần cửa phòng trước, đôi tay thác thương cử ở trước ngực, sau đó một chân đá văng môn, còn lại bốn người tức khắc trình trước nhị sau nhị tác chiến đội ngũ hình vuông vọt đi vào. Đem ngồi ở theo dõi thường sau thiếu niên trước sau vây quanh. Hạ Tinh Hãn bưng một phen tới phúc thương đang ở lên đạn. Nghe nói cửa phòng bị đột phá, theo bản năng tựa như thay đổi họng súng, nhưng là hắn động tác xa không bằng chuyên nghiệp hình cảnh tới nhanh chóng có chất lượng. Còn chưa đứng dậy đã bị một người dùng khuỷu tay đập sau cổ. Chật vật nhào vào theo dõi trên đài, trong tay tới phúc cũng bị cướp đi. Hắn bị một người ấn đầu ghé vào trên bàn, hoảng sợ hô to, các ngươi là người nào? Kinh hách rất nhiều, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng người tới mặt. Thẳng đến cầm đầu nam nhân đi vào hắn tầm mắt bên trong. Hắn mới hơi tâm an, nhưng là ngay sau đó càng thêm kinh hoàng bất an. Trịnh Tây Hà cầm súng đi đến trước mặt hắn, hỏi hắn, người đâu? Hạ Tinh Hãn phẫn nộ mà hoảng sợ nhìn hắn. Liều mạng ninh động cổ, Trịnh Tây Hà cấp thủ hạ xử cái ánh mắt, thủ hạ ngay sau đó buông tay. Hạ Tinh Hãn ấn cơ hồ bị cắt đứt sau cổ đứng lên. Dương tay đem một khối màn hình chỉ cho hắn, hư bạch một chương da mặt lược hiện chột dạ. Sở Hành Vân bỗng nhiên xông vào, ta còn không có tới kịp động thủ theo dõi hình ảnh ướt đẫm hai người đúng là Hạ Thừa cùng Sở Hành Vân, lúc này Hạ Thừa đem Sở Hành Vân đè ở trên mặt đất hôn môi. Trịnh Tây Hà bị toan đổ dường như nhe răng căn mắng câu. Thao, còn rất sẽ hưởng thụ, nói xong bỗng nhiên nắm chặt khởi nắm tay. Một cái lần sau quyền nện ở Hạ Tinh Hãn trên mặt. Có thể rõ ràng nghe được hàm dưới cốt giòn nứt tiếng vang. Hạ Tinh Hãn bị hắn này một quyền đánh quỳ dạp trên mặt đất. Nửa bên mặt tức khắc toát ra huyết hồng, một ngụm toái nha cùng huyết từ trong miệng phun ra tới. Óc tựa hồ đều bị đánh nát, phế vật Trịnh Tây Hà giống đối đãi một cái vật chết đá văng ra hắn muốn đi đủ rơi trên mặt đất. Điều khiển từ xa tay, khom lưng đem điều khiển từ xa nhặt lên tới sau đó ném cho một người thủ hạ. Phong tỏa sở hữu cửa sổ, hôm nay trừ bỏ chúng ta mấy cái. Không thể có những người khác tồn tại đi ra ngoài, mới vừa rồi tiến vào cửa hông bỗng nhiên mở. Không ra, Hạ Thừa vặn trụ then cửa dùng sức hướng tả hữu ninh. Nhưng là không thể lay động này phiến cứng rắn nhôm hợp kim môn sơ Sở Hành Vân sắc mặt bỗng nhiên. Trở nên thật không đẹp, trầm giọng hỏi hắn, ngươi xác định vừa rồi môn là khai. Xác định, chìa khóa liền ở ngoài cửa, vì để ngừa vạn nhất cho ngươi lưu. Ngươi không thấy được, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta cũng không biết nơi này có cái cửa nhỏ, Sở Hành Vân lấy ra bị bọt nước ướt di động. Tuyệt vọng phát hiện hắn di động đâu chỉ là không thể gọi điện thoại. Lúc này liền khởi động máy đều khó. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, Sở Hành Vân nghẹn một ngụm ác khí bực bội nói. Hạ Tinh Hãn cái này kẻ điên không biết còn sẽ làm ra chuyện gì, Hạ Thừa nhưng thật ra thái độ khác thường, không vội không táo, thậm chí không nhiệt tâm với tìm ra khẩu, ở phát hiện duy nhất xuất khẩu bị khóa trụ, này tòa kiến trúc biến thành một cái lồng giam lúc sau. Ngược lại gần đây khi càng thêm thong dong chấn định, quả thực bình tĩnh quỷ dị, Sở Hành Vân ở mở ra di động ra bên ngoài khống thủy thời điểm. Hắn ở một bên yên lặng nhìn hắn, giống như là chưa thấy qua, hay là đã lâu không gặp, lại một lần thiếu chút nữa đem hắn dán ra đầu kia tầng tóc cấp số rõ ràng. Sở Hành Vân bận về việc chạy trốn, căn bản không chú ý tới chính mình ở người nào đó trong mắt biến thành một vở diễn. Lắp ráp hảo thủ cơ bỗng nhiên vừa nhấc mắt, nhìn đến Hạ Thừa cặp kia ở u ám lục quang hạ quỷ khí dày đặc đôi mắt. Hắn trái tim đột nhiên dừng lại, ướt lạnh trong thân thể bỗng nhiên trào ra một tầng nhiệt độ. Cả người khí huyết cọ cọ cọ hướng đỉnh đầu mào, bỗng nhiên liền cảm thấy trong miệng làm lợi hại, đem thôi công di động xủy hồi túi quần. Sở Hành Vân quay đầu theo giam cầm hành lang đường cũ phản hồi. Hạ Thừa đã muộn hai bước đi theo hắn phía sau. Sở Hành Vân trong đầu có điểm loạn, cho nên không có trước tiên phát giác tầng tầng lớp lớp tiếng bước chân đang ở tới gần biểu diễn. Chàng, vẫn là Hạ Thừa đuổi tới hắn bên người túm chặt hắn cánh tay. Có người, trở lại mới vừa rồi chết đuối bên cạnh cái ao. Từ chỗ tối đi tới vài người cũng dần dần đi vào chiếu sáng bên trong. Nhìn đến người đến là Trịnh Tây Hà. Sở Hành Vân không những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm phòng bị. Nhìn quét một vòng Trịnh Tây Hà phía sau vài người, chỉ có thấy một chương quen biết gương mặt, Lưu Mông bối một phen tới phúc thư đánh thương, cùng hắn tầm mắt tương tiếp, tuy rằng mặt bộ biểu tình thực bình tĩnh, nhưng là hắn không ngừng xoa động nắm tay vẫn là bại lộ hắn khẩn trương. Sở Hành Vân ánh mắt ở trên mặt hắn đảo qua mà qua. Trở lại Trịnh Tây Hà trên người, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Trịnh Tây Hà nghiễm nhiên đã không đem hắn coi như cùng cấp, hoặc là coi như một người hình cảnh đối đãi. Sở Hành Vân ở hắn trong ánh mắt thấy được một tia ngày xưa trình hắn thẩm vấn phạm nhân khi mũi nhọn. Trịnh Tây Hà cố mà làm lộ ra một chút cười, ta như thế nào biết các ngươi ở nơi nào không quan trọng. Quan trọng là ngươi đem Ngô Diệu Văn đưa tới nơi nào. Sở Hành Vân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sậu lãnh. Bất chi bất giác nắm chặt tích cóp ở lòng bàn tay di động. Ngươi nghe lén di động của ta. Làm sao vậy, ta có cái này quyền lực. Ngươi đã bị tạm thời cách chức điều tra. Không bị giam cầm đã thực khoan dung. Nghe lén ngươi di động chẳng lẽ không phải tình lý bên trong sao? Hảo Sở đội, đừng lãng phí thời gian. Ta biết Ngô Diệu Văn cho ngươi phát quá tin nhắn. Ngươi đem hắn tàng chỗ nào rồi? Nói dương tay chỉ một vòng, ở chỗ này, ngươi tìm Ngô Diệu Văn làm gì? Tập nã quy án sao? Kia ở trong tay ngươi vẫn là ở trong tay ta, có cái gì hai dạng khác biệt? Trịnh Tây Hà nghe vậy, rất là bực bội bát bát tóc, sau đó rộng mở giơ súng lên khẩu nhắm ngay hắn ngực. Ta hỏi ngươi Ngô Diệu Văn ở đâu? Sở Hành Vân vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Ánh mắt so chỉ hướng chính mình ngực họng súng còn muốn đen nhánh. Âm châm ni Trịnh Tây Hà thấy hắn ngoan cố không hóa, liền rời đi họng súng nhắm ngay hắn bên người Hạ Thừa. Lại cho ngươi một cái cơ hội, Ngô Diệu Văn ở đâu? Sở Hành Vân đồng tử rung lên, đang muốn mở miệng, liền thấy Hạ Thừa tiến lên hai bước che ở hắn trước người. Cười hỏi, ngươi chủ tử cho phép ngươi giết ta sao? Trịnh Tây Hà khinh thường cười nhạo nói, Hạ tiên sinh khả năng còn không rõ ràng lắm, ta tiếp chính là giết ngươi mệnh lệnh, Hạ Thừa thực bình tĩnh. Tự hỏi vấn đề vẫn cứ mọi mặt chu đáo, không giống như là ở cùng đối phương chu toàn đàm phán. Càng như là ở cùng đồng lõa thảo luận tác chiến kế hoạch. Giết ta, hắn như thế nào chạy thoát hiểm nghi? Ai, là Hạ Tinh Hãn giết ngươi a? Chúng ta chi viện tới muộn chỉ nhìn đến hai cổ thi thể. Có vấn đề sao, còn có Sở đội trưởng, hay ta là bạn cùng trường lại là cùng trường. Ta thật không đành lòng đối với ngươi động thủ, nhưng là ngươi cũng quá không thức thời, tìm chết chuyện này thay phiên làm, thế nào cũng phải hướng ngạnh cái đinh thượng chạm vào. Ngươi muốn tìm cái chết ai có thể ngăn được, liền tính ta hôm nay thả ngươi một con ngựa. Ngươi sớm hay muộn tử lộ một cái, nhưng là, ngươi hiện tại thay đổi lập trường còn kịp. Lưu Mông bỗng nhiên kêu một tiếng, Sở đội, theo sau một phen tới phúc thương ở không trung lượn vòng đầu hướng Sở Hành Vân nơi phương hướng. Trịnh Tây Hà một lòng triều an, nhất thời đại ý, không thấy được tránh ở Hạ Thừa sau lưng Sở Hành Vân cùng Lưu Mông âm thầm trao đổi mấy cái ánh mắt. Chờ hắn phát hiện trong đội ngũ có dị biến. Sở Hành Vân đã tiếp được tới Phúc Thương, nhanh nhẹn đoan ở trong tay đẩy thăng nhắm ngay chính mình. Trịnh Tây Hà đám người theo bản năng phân tán khai tìm kiếm che đậy vật. Đội ngũ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sở Hành Vân bưng lên thương liền phát hiện xúc cảm không đúng. Chờ hắn khấu hạ cò súng, dự đoán bên trong tiếng súng không có vang lên, nhanh chóng tá rớt lỏng súng vừa thấy, nháy mắt khí tạc, viên đạn đâu, vừa dứt lời, một viên đạn ở hắn trên người gián biên nhi bay qua đi. Kéo phá hắn trên vai một tầng da thịt, hạ thừa chế trụ cổ tay của hắn túm hắn chạy về phía lầu 2. Lưu Mông cũng thực cơ linh, lập tức phân rõ trận doanh, móc ra xứng thương tham dự khai hỏa, biên triều Trịnh Tây Hà trận doanh nổ súng hấp dẫn hỏa lực. Biên té ngã lộn nhào bước lên lầu 2, còn hảo năm tên hình cảnh mang theo xứng thương chỉ có Trịnh Tây Hà cùng hắn. Trịnh Tây Hà dám giết người, nhưng là hắn không dám, hắn chỉ dám phóng không vang, một bên phóng thương một bên trốn. Chờ chạy trốn tới lầu 2 hậu trường, chân cẳng mềm nhũn suýt nữa nằm sấp xuống, hậu trường còn tính sáng sủa, Sở Hành Vân xuyên qua tạp vật khu chạy đến hắn bên người. Đem hắn súng lục cướp đi tá thăng vừa thấy, suýt nữa lại một lần khí ngất xỉu đi, người mẹ nó sẽ không nhắm chuẩn khai cái gì thương, chỉ còn một viên đạn. Lưu Mông nghe chính mình mơ u bàn tay thượng mùi thuốc súng. Dạ dày vừa lật, suýt nữa nhổ ra, mặt như hoàng thổ nói. Sở đội ta đánh tới người làm sao bây giờ a? Ở trường học không học quá nổ súng. Không chiều chân nhân khai quá a? Sở Hành Vân, thao, chiều cái Bồ Tát. Hạ thừa đứng ở cửa thang lầu hô, đi mau, lầu 2 đi thông lầu 3 chỗ ngoặt chỗ khai một trận liên tiếp biệt quán cầu vượt. Cùng nhân viên công tác phương tiện lui tới. Bọn họ xuyên qua cầu vượt đi vào lầu một phòng điều khiển. Đẩy cửa ra phát hiện đèn sáng quang phòng điều khiển nằm một vị tướng mạo tuấn tiếu non nớt thiếu. Niên, không biết sống hay chết, huyết để lại đầy đất. Sở Hành Vân ngồi xổm xuống xem xét hắn bên gáy động mạch. Phát hiện còn có mỏng manh nhịp đập, vì thế đem hắn một phen khiêng đến trên vai. Quay đầu hỏi Hạ Thừa, hảo sao? Hạ Thừa không hiểu được những cái đó lung tung rối loạn cái nút. Dựa vào chính mình không thầy dạy cũng hiểu thường thức ở khống chế trên đài loạn đầy. Trong nháy mắt cả tòa chủ quán cùng biệt quán đèn đuốc sáng trưng. Tỏa sáng rực rỡ, nhìn đến một phiến màn hình thang máy bắt đầu vận tác. Hảo, Hạ Thừa đi ở phía trước dò đường. Sở Hành Vân khiêng Hạ Tinh Hãn đi ở trung gian, Lưu Mông cản phía sau. Ba người xuyên qua lầu một nhà ăn hướng cảm ứng môn đi đến. Nếu Trịnh Tây Hà không có dẫn người từ một khác sườn bọc đánh lại đây. Này sẽ là một lần may mắn chạy trốn. Viên đạn trước với người một bước tới đại đường. Một chản đèn treo bị đánh nát. Rớt trên sàn nhà chia năm xẻ bảy. Hạ Thừa đem Sở Hành Vân đẩy đến liệu lý đài sau. Vài tiếng thương vang sau. Đại đường bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Theo sau truyền đến Trịnh Tây Hà quang ngã thương thanh âm ni Sở Hành Vân mới vừa đem Hạ Tinh Hãn từ trên vai dỡ xuống tới, liền thấy Hạ Thừa đem hắn đứng ở phía sau eo súng lục trừ đi. Sau đó giơ lên súng lục đi ra liệu lý đài, đừng nhúc nhích, Trịnh, Hạ Thừa đã muộn trong nháy mắt, phát giác chính mình cũng không nhớ rõ Trịnh Tây Hà tên. Đành phải tỉnh đi nửa câu sau. Lấy tiêu chuẩn tư thế cầm súng nhắm ngay hắn, người không viên đạn đi, Trịnh Tây Hà không chút nào sợ hắn. Đại thứ thứ đi phía trước đi, người không phải cũng không. Phịch một tiếng thương vang, Hạ Thừa đem Lưu Mông xứng thương cuối cùng một viên đạn bắn nhập Trịnh Tây Hà bên chân. Như là bắn bia xuất thân tay súng bắn tỉa chấn định thong dong. Văn Ti không loạn, xốc lên khóe môi cười lạnh nói, chạm hảo. Đừng nhúc nhích, Hạ Thừa giả heo ăn thịt hổ thành công. Trịnh Tây Hà đám người quả nhiên bị hắn hù trụ. Sở Hành Vân làm Lưu Mông đem Hạ Tinh Hãn cõng lên tới. Cũng từ liệu lý đài sau đi ra ngoài. Đối Trịnh Tây Hà nói. Chúng ta phải đi Trịnh đội trường. Chỉ cần các ngươi bất động. Hạ Thừa liền sẽ không nổ súng. Nói đối Lưu Mông đưa mắt ra hiệu. Lưu Mông cõng lên Hạ Tinh Hãn bằng mau tốc độ chạy đến cảm ứng trước cửa. Cảm ứng cửa vừa mở ra liền lập tức nhảy đi ra ngoài. Âm cuối lượn lờ hô một câu. Sở đội ngươi rất trong chốc lát. Sở Hành Vân, hắn tưởng truy chết cái này nhị hóa. Hạ Thừa cũng là vẻ mặt bị đè nén. Cùng Sở Hành Vân liếc nhau. Sau đó khẩu súng hướng trên mặt đất một ném. Trở lại liệu lý đài nhặt hai thanh dài nhất dao ăn dương tay ném cho Sở Hành Vân một phen. Trịnh Tây Hà sắc mặt tức khắc thay đổi. Nâng lên một cái ghế chiều Sở Hành Vân tạp qua đi. Sau đó cất bước chạy hướng cảm ứng môn muốn chặn lại Lưu Mông. Sở Hành Vân bị hắn tạp lại đây ghế dựa bước lui hai bước. Thấy hắn đã muốn chạy tới trước cửa không kịp ngăn trở. Liền đem trong tay đao ném qua đi. Lưỡi dao không nghiêng không lệch chát ở Trịnh Tây Hà cánh tay thượng. Sấn Trịnh Tây Hà kêu rên bạo nộ nhàn rỗi. Một bước cướp được ven tường hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng đem cảm ứng môn điện cắm khóa nhổ ném ra mấy chục mét xa. Quay người lại mở ra đôi tay một thân nhẹ nhàng nói. Kia hảo, chúng ta đều đừng đi ra ngoài, mắt thấy Sở Hành Vân giữ cửa khóa chết. Đem chính mình đặt không đường thối lui nhà giam bên trong. Hạ Thừa quả thực tưởng bóp chết hắn. Vừa rồi hắn còn tưởng đem Sở Hành Vân đá ra đi hoặc là lừa đi ra ngoài. Hiện tại khen ngược, mọi người đều đừng sống. Trịnh Tây Hà nhổ chát ở cánh tay giao ăn, Huy Khởi nắm tay liền chiều Sở Hành Vân vọt qua đi. Còn không quên ra lệnh, đem họ Hạ giết chết. Hạ Thừa tuy rằng có chút quyền cước, nhưng hắn thực chiến kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ. Lần trước ở Vạn Hoa cao ốc cổng lớn cứu Dương Xu. Đối thủ chỉ có một hắn thượng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng là giờ phút này lọt vào tam đối một vây ẩu. Hắn liền có vẻ luống cuống tay chân, nhưng là loạn về loạn, cũng may hắn xuống tay tàn nhẫn, đặc biệt tàn nhẫn, cho nên cũng không ăn cái gì lỗ nặng, chỉ là trên người gặp mấy cây gậy, từ lúc chào đời tới nay còn lần đầu bị người ẩu đả. Một cổ lửa giận nghẹn ở trong lồng ngực làm hắn tất cả dùng trong tay đoàn đao phát tiết ở ba cái. Vây ẩu hắn hình cảnh trên người, hướng Hạ Thừa cánh tay phải thượng tàn nhẫn trừ một côn muốn tá rớt trong tay hắn lãnh nhận hình. Cảnh bị hắn nâng lên một chân đá vào lồng ngực cốt thượng. Bị Hạ Thừa đá đoạn một cây xương ngực sau này phiên chiếc cắm vào lồng ngực. Bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng đau đớn làm hắn ôm ngực quỳ trên mặt đất cả người co rút trong miệng. Mạo huyết, Hạ Thừa ngược lại trước hắn trong tay cảnh côn. Nhịn xuống cánh tay phải không ngừng bành trướng lên men đau nhức. Dẫn theo cảnh côn còn chưa tới kịp thẳng khởi eo. Đã bị người một côn bổ vào sau trên cổ. Hạ Thừa, Sở Hành Vân dư quang nhìn đến Hạ Thừa bị một bổng đánh quỳ dạp trên mặt đất. Trong lòng hoảng hốt, phân thần hô một tiếng. Hàm dưới liền suýt nữa bị Trịnh Tây Hà một quyền thọc toái. Quản hảo chính ngươi, Hạ Thừa lật qua thân. Ỉ vào chân trường nhấc chân xủy ở truy lại đây hình cảnh trên bụng nhỏ. Sau đó nhanh chóng đứng lên giơ lên tay phải cảnh sát trừ ở đối phương huyệt thái dương thượng. Ba gã hình cảnh ở vài phút trong vòng, một cái bị hắn đá đoạn xương ngực, một cái bị hắn suýt nữa gõ nát đầu. Dư lại cái kia hẳn là không dự đoán được hắn như vậy dám hạ tử thủ. Hơn nữa giờ phút này Hạ Thừa dẫn theo đao cùng cảnh côn. Tóc hỗn độn mắt lộ ra hung quang, trên trán bị xé mở một cái da thịt, huyết theo hắn mặt sườn đi xuống chảy, trên người áo sơ mi đã sớm chật vật rách nát, cuốn lên cổ tay áo lộ ra cánh tay thượng tràn đầy bị cảnh côn rút ra sưng đỏ vết thương. Cả người như là lập hạ quân lệnh trạng tử sĩ, cho dù vết thương chồng chất cũng tuyệt không sẽ ngã xuống. Còn sót lại một người hình cảnh không hắn tàn nhẫn. Càng không hắn không muốn sống, nhất thời cùng hắn cứng đờ bảo trì an toàn khoảng cách. Không dám hành động thiếu suy nghĩ tự tiện tiến công, e sợ cho chính mình rơi vào cùng đồng bạn giống nhau cửu tử nhất sinh kết cục. Sở Hành Vân thân thủ không ở Trịnh Tây Hà dưới, nhưng là lúc này hắn cổ chân vặn thương, mỗi hoạt động một chút đều tưởng đi chân trần đạp lên lưỡi dao thượng. Hành động không tiện rơi vào hạ phong. hành động hơi hiện chậm chạp thả vô pháp sử dụng chân càng. Chỉ có thể đua nắm tay. Ở Trịnh Tây Hà bão tố thế công dưới dần dần thối lui đến tường trước mặt không đường thối lui. Trên mặt, trên người bị tạp vài quyền. Ở phân thần kêu hạ thừa thời điểm bị Trịnh Tây Hà lấy nhất chiêu sát cổ tay chém vào trên cổ. Lập tức hô hấp đốn ngăn. Cổ bị phách đoạn tập kích quấy rối bên trong còn đang suy nghĩ thằng nhãi này luyện vịnh xuân quả. Nhiên lợi hại, Trịnh Tây Hà thuận thế khóa trụ hắn yết hầu. Năm ngón tay véo tiến hắn bên gáy động mạch, nhân thể yếu ớt nhất địa phương. Đang định dùng sức khi chợt dám sau eo chợt lạnh. Một đạo lưỡi dao sắc bén chen vào phía sau lưng xương sống cắm vào eo. Toàn thân lực đạo cùng lui hồng kịch liệt mà xuống. Nổi giận gầm lên một tiếng vung lên lần sau quyền xoay người chiều hạ thừa tạp qua đi. Nếu không phải cánh tay phải thật sự chướng đau vô lực. Hạ thừa kia một đao vốn định chui vào hắn sau cổ. Lui mà cầu thứ lựa chọn hắn eo. Cái này địa phương cũng thực hiểm. Hơi có vô ý nửa đời sau liền nằm liệt. Trịnh Tây Hà chiêu số là thái quyền thêm vịnh xuân. Hạ thừa đã sớm đã nhìn ra. Cho nên hướng tả chợt lóe dễ dàng né tránh hắn công kích. Hơi dùng một chút lực đem đoạn đao từ hắn sau eo rút ra tới. Từ tay phải đổi đến tay trái. Nâng lên cánh tay nhắm ngay hắn bên gáy liền phải đâm xuống. Sở Hành Vân thấy hạ thừa như thế quả quyết hung ác cắm Trịnh Tây Hà một đao. Lại thấy hắn không thuận theo không buông tha giương tay lại là một đao chát đi xuống. Giống như là quyết tâm muốn đem Trịnh Tây Hà giết chết ở chỗ này. Vì thế vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, không thể chết được vô đối chứng. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên chiếc xe động cơ tiếng gầm rú. Bánh răng chuyển động tiếng vang giây lát chi gian bước đến bên tai. Ầm vang một tiếng vang lớn, một chiếc xe cảnh sát đánh vỡ cảm ứng môn trực tiếp nhằm phía đại đường chỗ sâu trong Liệu Lý Đài. Theo sau như một trận gió mạnh thay đổi xe đầu lại hướng cửa phương hướng bay nhanh. Lái xe người lỗ mãng, dưới tình thế cấp bách càng là quét ngang bàn ghế, liền người đều không biện, vì sợ bị bánh xe nghiền áp, hạ thừa ôm Sở Hành Vân hướng một bên bổ nhào vào. Mới né tránh ở nho nhỏ nhà ăn vòng xoay vòng cong. Thay đổi phương hướng xe cảnh sát, lưu mông đem xe ngừng ở Sở Hành Vân cùng hạ thừa bên người. Sở đội. Hạ thừa đem Sở Hành Vân từ trên mặt đất túm lên nhét vào xe cảnh sát hậu tòa. Theo sau lên xe quăng ngã lên xe môn, Lưu Mông tức khắc đem xe khai ra biệt quán, giải khai đã bị đánh vỡ cửa điện tử, như một trận gió mạnh chạy nhanh ở đêm khuya bên trong. Phố hỏa sáng lạn quốc lộ thượng, Sở Hành Vân sau này xem, không có nhìn đến Trịnh Tây Hà dẫn người đuổi theo, chỉ nghe Lưu Mông hô. Ta đem bọn họ chìa khóa xe rút. Tiểu tử này khó được cơ linh một hồi. Sở Hành Vân đạp một chân ghế điều khiển lưng ghế. Hạ Tinh Hãn đâu? Ở phía sau bị dương, mau đi bệnh viện. Lưu Mông lòng còn sợ hãi nói. Bệnh viện an toàn sao? Sở Hành Vân che lại sưng lên một mảnh cổ. Tức giận nói, ngươi cho rằng Trịnh Tây Hà chiếm lĩnh toàn thành sao? Chỉ cần chúng ta không chết ở công viên Hải Dương. Hắn cũng không dám có động tác, hạ thừa lại nói. Hắn không dám, hắn chủ tử dám ân y, hạ thừa vừa ra thanh. Sở Hành Vân liền phát giác hắn thanh âm không đúng. Quay đầu vừa thấy, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, huyết hồ nửa khuôn mặt, trên trán ùn ùn không dứt đổ mồ hôi lạnh, áo sơ mi bị kéo phá xé rách, phàm là lộ ra tới làn da đều che kín xanh xanh đỏ đỏ vết thương. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi hắn lấy một địch tam. Cảnh ngộ so với hắn nguy hiểm nhiều. Hắn vén lên hạ thừa áo sơ mi vạt áo. Lập tức nghe nói một cổ dày đặc mùi máu tươi. Huyết cơ hồ phủ kín hắn toàn bộ sống lưng. Phùng tuyến miệng vết thương rốt cuộc ở cảnh côn nghiền áp dưới lần thứ hai nứt toạc. Hơn nữa theo nguyên lai vết thương xé rách một đạo tân khẩu tử. Lộ ra mới mẻ ra thịt. Lúc này từ hắn miệng vết thương chảy xuống tới mủ huyết hỗn mới mẻ máu. Dao tạp thành cùng loại với thịt tươi bị nướng tiêu gay mũi tanh vị ngọt. Đương hạ thừa miệng vết thương lấy như vậy huyết tinh lại thảm thiết hình thức hiện ra ở hắn trước. mát, Sở Hành Vân tức khắc mất đi lý trí. Quát, mặc kệ, đi bệnh viện. Hạ Thừa bỗng nhiên đè lại hắn tay, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh tư duy, nói, chỉ sợ còn chưa tới bệnh viện, liền sẽ lọt vào vây đổ, nói ngừng lại một chút. Đem Sở Hành Vân tay niết càng khẩn, đi Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Công Quán, Hòa Bình Đại Đạo trụ đều là chính khách. Cảnh vệ lực lượng có thể nói là cố nếu kim thành. Trừ phi Trịnh Tây Hà thật sự bức vua thoái vị mưu phản chiếm lĩnh toàn thành. Bằng không hắn không dám đổi tới Hòa Bình Đại Đạo, không chỉ có hắn không dám, hắn sau lưng người cũng không dám. Mani Nhất Hào Công Quán hiện tại là Hạ gia lão gia tử về hưu. Dưỡng lão chỗ, chỉ là Hạ lão gia tử bị các quốc gia mời tuần du ngoại giao. Nhất Hào Quán vẫn luôn không, chỉ có một vị bảo mẫu lưu thủ ở trong phòng quét tước vệ sinh xử lý hoa viên mặt cỏ. Một chiếc xe cảnh sát xâm nhập đem nàng khiếp sợ, đang chuẩn bị gọi cảnh vệ khi nhìn đến Sở Hành Vân từ trong xe xuống dưới. Là Sở tiên sinh a, bảo mẫu ở Nhất Hào Quán đãi rất nhiều năm. Sở Hành Vân đi theo A Di mới đến khi, nàng chính là trong nhà bảo mẫu, hiện giờ vẫn cứ là, tuy rằng trong nhà hài tử đã sớm dọn đi ra ngoài trụ ai đi đường nấy. Nhưng là nàng rất quen thuộc Sở Hành Vân. Càng quen thuộc Hạ Thừa, cho nên đương Sở Hành Vân đỡ cùng cái huyết hồ lô dường như Hạ Thừa vào cửa thời điểm. Suýt nữa bị hù chết qua đi, một đợt kinh hách còn chưa rút đi, Lưu Mông đem Hạ Tinh Hãn khiêng tiến vào lại đem nàng hoảng sợ. Cả đời chưa bao giờ gặp qua huyết quang lão bảo mẫu cũng thành người bị thương. Bị Sở Hành Vân đỡ đến đại đường trên sofa ngồi xuống. Tim đập mau cơ hồ phạm vào bệnh tim môn sơ Sở Hành Vân dùng trong nhà máy bàn liên hệ tiếu thụ. Làm hắn chạy nhanh mang theo người cùng bác sĩ lại đây. Sau đó ngay sau đó liên hệ đến Phó Diệc. Phó Diệc đã nghe nói tiếng gió. Nhận được Sở Hành Vân điện thoại khi đã chạy tới công viên Hải Dương. Nhưng là đã muộn một bước. Hỗn độn thảm thiết hiện trường chỉ còn lại có một bãi than không biết là ai vết máu. Còn có một người bị Hạ Thừa đá đoạn xương ngực chát phá trái tim hình cảnh. Phó Diệc xem xét người nọ hơi thở, đối Sở Hành Vân nói. Đã chết, Sở Hành Vân bắt một phen khăn giấy che lại trên đầu phao thủy từng đợt chướng đau miệng. Vết thương, toàn thành lùng bắt Trịnh Tây Hà. Ta có nhân chứng ai? Hạ Tinh Hãn cùng Lưu Mông, Lưu Mông. Ân, Lưu Mông có thể chứng minh hắn bị nghi ngờ có liên quan phản bội phạm tội. Tập kích cảnh vụ nhân viên, Phó Diệc nói. Ta hiểu được, ta hiện tại liền phái người qua đi bảo hộ Hạ Tinh Hãn cùng Lưu Mông. Hiện tại thị cục chỉ sợ còn có Trịnh Tây Hà nhãn tuyến. Các ngươi hiện tại ở đâu? An toàn sao? Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Công Quán. Thực an toàn, Ngô Diệu Văn có manh mối sao? Phó Diệc thở dài. Không có, Sở Hành Vân suy tư một lát. Bỗng nhiên mày mở ra. Trong mắt chợt tiếp tinh quang, cười như không cười nói, người này thật thông minh, hắn cho ta phát tin nhắn cũng không phải tín nhiệm ta, mà là muốn lợi dụng ta dẫn dắt rời đi Trịnh Tây Hà. Hắn đem ta dẫn tới ngoại than, Trịnh Tây Hà tự nhiên sẽ đuổi theo ta, dẫn dắt rời đi hai lộ truy binh, hắn muốn đi chỗ nào đều có thể, Phó Diệc kinh hắn một chút mới đột phá tầng này bình cảnh. Không cấm buồn bực nói. Ta hiện tại liền bài tra mỗi điều ra khỏi thành tuyến lộ ân. Ta lập tức qua đi, hắn đem điện thoại cắt đứt. Đang muốn phát cho Kiều Sư Sư, chợt nghe lão bảo mẫu kinh hô, nhị thiếu gia trên người như vậy như thế nào làm cho nha. Sở Hành Vân lập tức đem điện thoại một liêu, vứt bỏ công vụ trở lại Hạ Thừa bên người. Thấy hắn ngồi ở trên sofa trắng bệch mặt gắt gao cắn răng ý đồ cởi ra áo sơ mi. Có lẽ là áo sơ mi bị huyết vẩy dán lại dính ở da thịt. Thoát lên phá lệ chịu tội. Ta giúp ngươi, Sở Hành Vân quỳ ngồi xổm trên sàn nhà vừa định duỗi tay. Liền thấy hắn bỗng nhiên dùng sức đem sau lưng cùng huyết nhục hồ ở bên nhau vật liệu may mặc chỉnh. Mặt xả xuống dưới, sau đó dùng sức quán trên sàn nhà. Bạch mộc sàn nhà nháy mắt bị nhiễm ra một bãi huyết hồng. Sở Hành Vân sửng sốt một chút, Hạ Thừa Quang ngã đồ vật động tác quá rõ ràng. Hơn nữa vẫn là ngay trước mặt hắn quăng ngã cho hắn xem. Hắn không biết Hạ Thừa là làm sao vậy. Vì đêm nay thiệp hiểm mà tức giận sao. Cũng may Hạ Thừa thực mau biến tướng giải đáp nghi vấn của hắn. Hạ Thừa cong lưng hai tay chống ở đầu gối. Lạnh buốt đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà trầm giọng nói. Hôm nay buổi tối, ngươi chỗ nào đều không thể đi, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ tới. Mới vừa rồi cùng Trịnh Tây Hà rằng co khi, hắn đề qua một câu Trịnh Tây Hà chủ tử. Nói cách khác hắn biết Trịnh Tây Hà dựa lưng vào kia một phương thế lực. Hiện tại không cho hắn đi ra nhất hào quán này tòa tử cấm thành. Hẳn là sợ lấy Trịnh Tây Hà vì họng súng thế lực bao vây tiễu trừ hắn. Nhưng là hôm nay buổi tối với hắn mà nói rất quan trọng. Là có không đem Ngô Diệu Văn đuổi bắt quy án quan trọng thời khắc. Hắn không có khả năng vì bảo mệnh liền ổn ngồi trong nhà. Hắn là binh lính, thói quen đấu tranh anh dũng. Hơn nữa trên vai cảnh huy cùng trách nhiệm cũng làm hắn vô pháp độ thân thế ngoài. Kỳ thật Trịnh Tây Hà nói không sai. Hình Trinh là một cái màu xám mảnh đất. Hình Cảnh càng là du tẩu chu toàn với màu xám mảnh đất quân cờ. Nhưng là hắn lại một hai phải phân rõ thị phi hắc bạch. Trên thế giới này nào có như vậy có rất nhiều phi hắc bạch. Hắn bôn ba lao khổ, lần lượt đem chính mình tánh mạng đánh cuộc ở chính mình nội tâm đối thiện lương cùng chính nghĩa. Tín ngưỡng phía trên, hiện thực giao cho hắn quá nhiều bình phán thị phi hắc bạch tiêu chuẩn. Cho nên hắn đem chính mình ven đường đi tới sở học đến hết thảy bỏ chi không cần. Vì không để chính mình cảm thấy mê mang lo sợ nghi hoặc. Hắn mới đem chính mình khát vọng thiện lương cùng chính nghĩa coi như tín ngưỡng. Trừ lần đó ra, hắn thật sự không rõ chính mình vì sao mà chiến. Hắn trung thành thành lập ở hắn tín ngưỡng phía trên. Vì hắn tín ngưỡng hắn có thể kiêu dũng thiện chiến. Đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt. Nhưng là hắn biết rõ hắn cho tới nay mới thôi sở làm hết thảy. Xét đến cùng, đều là vì chính hắn. Hắn vì sự chính mình nội tâm bảo trì tự do cùng bình tĩnh. Chẳng sợ hắn cuối cùng vô pháp lấy được thắng lợi, hoặc đem trả giá ngẩng cao, thảm thiết đại giới, nhưng là hắn tâm trước sau là tự do, thả bình tĩnh, hắn có thể ở mở mang vô biên mặt biển thượng đón thanh phong trời xanh. Tự do tự tại đi, hắn tiếp nhận bảo mẫu bưng tới khăn lông cùng tịnh thủy. Đem khăn lông ở nước ấm ướt quá lại vắt khô tịnh. Ngồi ở Hạ Thừa bên người giúp hắn sát phía sau lưng mủ huyết. Bình tĩnh nói, nếu ta đi ra ngoài đâu, ngươi sẽ cản ta sao? Hạ Thừa cúi đầu, không nói lời nào, Hạ Thừa sẽ không ngăn trở hắn. Tương phản, hắn còn sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở Sở Hành Vân bên người. Hắn tuy rằng không có Sở Hành Vân trách nhiệm cùng tín ngưỡng. Nhưng là hắn có bảo hộ Sở Hành Vân quyết tâm cùng dũng khí. Thực mau, Tiếu Thụ mang theo bác sĩ cùng Bảo Tiêu chạy tới. Tuy theo mà đến còn có Dương Khai Thái cùng Triệu Phong. Hạ Thừa đến trên lầu thư phòng động một cái nho nhỏ giải phẫu. Bác sĩ đem hắn vết thương cũ nhiễm trùng sinh mủ bộ phận da thịt cắt bỏ. Sau đó một lần nữa băng bó. Bởi vì Hạ Thừa yêu cầu chính mình nhất định phải bảo trì thanh tình. Cho nên giải phẫu trong quá trình không có sử dụng thuốc tê. Sở Hành Vân ở dưới lầu quan vọng trên lầu thư phòng động tĩnh. Đoán trước bên trong không có nghe được Hạ Thừa một chút ít thanh âm lậu ra tới. Hắn luôn là như vậy, cũng không bại lộ chính mình mềm mại. Càng là bị thương, càng là kiên cường, Hạ Tinh Hãn bị Trịnh Tây Hà một quyền kén nát nửa khẩu nha. Lại bị báng súng đập vào sau cổ dẫn phát hôn mê cơn sốc. Ở bác sĩ cứu trợ hạ đã dần dần có thức tỉnh dấu hiệu. Hắn thử hỏi nói mấy câu, nhưng là Hạ Tinh Hạn ý thức còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. 10 câu bên trong đáp kia một câu cũng là lừa đầu không đối mã miệng. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, nguyên bản còn tưởng rèn sắt khi còn nóng thẩm vấn hắn. Giờ phút này cái gì tâm tình đều không có. Đối Dương Khai Thái xua xua tay. Nói, mang đi, Hạ Tinh Hãn bị nâng lên xe. Sở Hành Vân đi ra cửa phòng đứng ở Xuân Ý rực rỡ đình viện. một khi xa cách 7-8 năm, hôm nay trở lại quê cũ, đương nhiên là phải hảo hảo nhìn một cái. Đội trưởng Dương Khai Thái ngồi ở trong xe hỏi hắn. Người đi sao? Đương nhiên đến đi, hắn còn có rất nhiều sự phải làm, tỉ như truy phong Ngô Diệu Văn, tỉ như điều tra Trịnh Tây Hà, tỉ như, bỗng nhiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía lầu 2 một gian phòng ngủ cửa sổ. Kia gian phòng ngủ không biết khi nào đã sáng lên ánh đèn. Ánh đèn đem cửa sổ thắp sáng, phảng phất chưa bao giờ ảm diệt quá. Lưu Mông cùng ta lưu lại nơi này. Các ngươi bảo vệ tốt Hạ Tinh Hãn, hắn phản thân đi vào nhà ở. Nhìn đến lão bảo mẫu đang ở lau bị Hạ Tinh Hãn làm dơ sàn nhà. Đáng thương lão nhân ra cả đời chưa thấy qua nhiều như vậy huyết. Đến nay thượng ở phát run, Sở Hành Vân đứng ở phòng khách hoạt động có chút đau nhức gân cốt. Cười nói, Giang mẹ, đừng động, ngày mai ta thu thập. Giang mẹ vẫy vẫy tay, trong miệng nhắc mãi. Ta không biết các ngươi ở bên ngoài làm cái gì nguy hiểm sự. Về đến nhà liền nghỉ ngơi một chút đi, Sở Hành Vân cười cười. Nhấc chân bước lên thang lầu hướng trên lầu đi. Muốn ăn điểm cái gì à? Giang mẹ ở sau lưng hỏi. Tùy tiện, lầu 2 đối diện dưới lầu phòng khách phòng ngủ chính là Hạ Thừa. Sở Hành Vân đứng ở cửa trần chờ trong chốc lát, sau đó đẩy ra cách vách một gian cửa phòng. Này gian hắn trước kia trụ phòng ngủ giờ phút này đã chỉ còn lại có gia cụ. Rời đi nơi này đi tỉnh ngoài vào đại học trước một ngày hắn cố ý đem trong phòng chính mình đồ vật. Thanh không, nên ném đều ném, nên mang đi đều mang đi. Cho nên giờ phút này này gian trong phòng chỉ còn lại có một ít đường cong chất phác yêu nhã gia cụ. Cơ hồ cái gì đều không có, vốn dĩ cho rằng không bao giờ sẽ trở về. Không nghĩ tới hôm nay rồi lại đã trở lại. Hắn đứng ở cửa sững sờ. Liền có người gõ cửa cũng chưa nghe được. Cuối cùng vẫn là Giang mẹ ra tiếng kêu hắn. Mới vội vàng đem cửa mở ra. Ngươi đều nhiều năm như vậy không đã trở lại. Đây là nhị thiếu gia lưu lại một ít quần áo. Tắm rửa một cái thay đi. Nghe nghe trên người của ngươi mùi vị. Sở Hành Vân đem một bộ đơn giản quần áo ở nhà tiếp nhận đi. Đã muộn một lát mới hỏi, Hạ Thừa quần áo, đúng vậy, Hạ Thừa không phải cũng đã sớm dọn đi ra ngoài sao? Giang mẹ nói, nhị thiếu gia thường thường liền sẽ trở về trụ một ngày. Cũng không làm cái gì, hoặc là đãi ở chính mình phòng, hoặc là liền đãi ở ngươi phòng, đãi một ngày liền đi rồi. Mỗi lần đi thời điểm đều công đạo ta nhớ rõ đem phòng của ngươi quét tước sạch sẽ. Hắn thường xuyên trở về trụ, ta liền giúp hắn chuẩn bị một ít phương tiện tắm rửa quần áo. Hắn có thể so ngươi còn cao chút, ngươi thử xem hợp không hợp thân. Sở Hành Vân sửng sốt trong chốc lát. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt một mảnh đỏ đậm, thuận miệng qua loa lấy lệ đem Giang mẹ hống đi. Sau đó đóng lại cửa phòng. Cúi đầu nhìn trong tay này bộ tản ra giặt quần áo dịch thanh hương quần áo ở nhà. Bỗng nhiên cảm thấy cả người hư thoát vô lực, liền phủng này bộ quần áo đều cảm thấy mệt mỏi, đơn giản ngồi xổm xuống thân mình, ôm đầu nửa ngày không động tĩnh, ước chừng qua hơn nửa giờ mới từ trên mặt đất đứng lên. Ước lượng nhân thời gian dài cuộn tròn mà phát chướng mắt cá chân. Khập khiễng vào phòng tắm mani hơn 10 phút sau, hắn tắm rồi đổi hảo quần áo từ trong phòng đi ra. Lại đi vào cách vách phòng ngủ trước cửa, lần này rất là quả quyết gõ gõ cửa phòng, không ai ứng hắn, hắn lại gõ, Hạ Thừa thanh âm mới truyền ra tới, làm gì, không ngủ đi, cùng ngươi tâm sự, môn thực mau khai. Hạ Thừa ăn mặc màu đen tơ tằm áo ngủ đứng ở cửa, tóc hẳn là mới vừa tẩy quá, còn không có làm khô, ướt đẫm còn ở đi xuống nhỏ nước, có lẽ là bởi vì bị thương thả huyết. Gặp một hồi tội, lúc này sắc mặt của hắn bạch không có vài phần huyết sắc. Chỉ so giải phẫu trước hòa hoãn một chút, ánh mắt chậm trễ vô lực, thoạt nhìn phi thường lười biếng mệt mỏi. Cũng may hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ vô khung mắt kính mang lên. Mới đem hắn cả người làm thẳng nam mắt mù yêu nghiệt bệnh trang mỹ nam khí trang áp xuống đi một ít. bằng không thế giới đại đồng liền không chỉ là ý dâm cùng khẩu hiệu đơn giản như vậy. Hạ Thừa không biết chính mình lại lần nữa xử mỗ thẳng nam tâm niệm vừa động. Suýt nữa bị lóe mù mắt, hãy còn kéo chặt trên eo áo tắm dài mang qua loa hệ thượng một cái nút thòng lọng. Hướng bên cạnh rời đi một bước, cho hắn cho đi, Hạ Thừa phòng còn giữ lại mười mấy năm trước trang hoàng. Không có thực cụ hiện đại hóa thiết kế, cùng hắn phòng giống nhau, bố trí đóng gói đơn giản yêu nhã, màu sắc chất khiết trong sáng. Sở Hành Vân vừa đi vào liền cảm thấy giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm. Nơi này bàn ghế giường quầy giống như đều là hắn năm đó từ Hạ Thừa phòng dọn đến cách vách giữ lại. Như vậy, nhiều năm như vậy, thế nhưng không thay đổi quá, ngươi không ra khỏi cửa sao? Hạ Thừa mở ra trong phòng đèn treo, ngồi ở phía trước cửa sổ một chương đơn người trên sofa. Chiều đối diện dơ lên cằm ý bảo hắn ngồi xuống. Sở Hành Vân nhìn chung quanh trong nhà một vòng, không có ngồi vào hắn chỉ định vị trí, mà là lập tức đi đến nội thất phô màu xám bạc đệm chăn trước giường trên giường đuôi ngồi xuống. Cùng Hạ Thừa xa xa đối đáp, không đi, ta hiện tại không danh không phận. Đi ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, Hạ Thừa không có cùng lại đây. Mà là ngồi ở gian ngoài đơn người trên sofa, vẫn duy trì Sở Hành Vân ở bọn họ chi gian kéo ra khoảng cách. Trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Nói ở công viên Hải Dương, ngươi nói những lời này đó, hắn lưu ý nhìn Hạ Thừa mặt. Nhưng là khoảng cách có điểm xa. Chỉ nhìn đến Hạ Thừa buông xuống lông mi khẽ run lên. Sau đó nâng lên con người ánh mắt lười quyện lại mềm mại đón nhận hắn đôi mắt. Nhàn nhạt nói, người nói trước vẫn là ta trước nói, Sở Hành Vân cảm thấy Hạ Thừa thái độ quá bình đạm rồi. So sánh với dưới chính hắn bước vào này gian phòng ngủ rối rắm cùng dãy dụa liền có vẻ dư thừa. Thả buồn cười, hắn cơ hồ cho rằng Hạ Thừa cùng hắn khai một hồi vui đùa. Nhưng là Hạ Thừa sẽ không theo hắn nói giỡn, càng sẽ không khai loại này vui đùa. Hắn là nghiêm túc, may mắn, Sở Hành Vân đủ hiểu biết hắn, thực mau nhận thấy được Hạ Thừa thái độ cũng không phải bình đạm, mà là tiêu cực, cùng loại với bị thẩm phán giải quyết dứt khoát kết tội phạm nhân. Vô lực biện bạch góp lời, sụp đổ mà vô lực, chỉ có thể tiếp thu tin dữ tiến đến, hoặc là nói. Hạ Thừa đã dự cảm đến trận này hội thoại kết quả chú định là phán xử một người chung thân lưu đày. Người nói trước, sau đó, hắn nhìn đến Hạ Thừa nhắc tới khóe môi cực nhẹ cười một chút. Cánh tay chi ở sofa trên tay vịn chống thái dương. Lười quyện cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ coi như không phát sinh quá. Hoặc là tận khả năng kéo dài thời gian, thẳng đến bị ta vạch trần. Mới có thể cùng ta liêu vài câu, hắn nói không sai. Sở Hành Vân vốn là như vậy tính toán, nhưng là hắn vẫn là coi thường Hạ Thừa có thể đối hắn gây ảnh hưởng. Nếu trận này gặp gỡ sớm hay muộn muốn tới, vậy không bằng tốc chiến tốc thắng, như vậy đối lẫn nhau hai bên đều nhân từ. Sở Hành Vân ý vị không rõ qua loa gật đầu, hỏi, con có sao, Hạ Thừa giống như rất mệt. Tác động khóe môi thực mau quy về bình tĩnh, trên mặt tĩnh một tia biểu tình cũng chưa, ngươi còn muốn nghe cái gì? Sở Hành Vân đầu tiên là vùi đầu trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói, tiếu thụ nói với ta, ngươi vẫn luôn đang xem bác sĩ tâm lý, Hạ Thừa hào phóng thừa nhận. Là cho nên, ngươi xác định sao? Hạ Thừa ánh mắt một tán, lộ ra một chút mê mang. Xác định cái gì? Sở Hành Vân nắm khẩn giường đệm thượng bóng loáng chăn đơn. Chôn đầu tránh đi hắn đôi mắt, xác định ngươi đối cảm tình của ta không phải quá độ ỷ lại. Hoặc là bởi vì năm đó ta, hoặc là bởi vì năm đó ngươi bỏ xuống ta, ta vẫn luôn đối với ngươi ghi hận trong lòng sao. Hạ Thừa đồng tử hoàn toàn tan, tựa hồ lâm vào mỗ một hồi ức giữa, giống như đang nói mớ, thực mau, hắn tỉnh mộng. Tùy theo thức tỉnh còn có hắn ngượng cùng phẫn nộ, hắn nhìn Sở Hành Vân, hốc mắt nhanh chóng trào ra một tầng huyết hồng nhiệt độ. Thanh âm run rẩy, nói, ngươi đừng trà đạp ta. Sở Hành Vân cả người run lên, giống bị ném vào lạnh vô cùng băng thiên tuyết địa bên trong. Toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, đều cứng lại rồi, hắn không dám ngẩng đầu. Cho dù không có ngẩng đầu, hắn cũng nghe ra tới. Hạ Thừa ở rơi lệ, Hạ Thừa khóc, ở hắn trong trí nhớ Hạ Thừa từ nhỏ liền kiên cường. Cơ hồ chưa từng đã khóc, bởi vì thể nhược mà bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ giễu cợt. Bị hắn cha dùng lãnh khốc thủ đoạn huấn luyện thân thể. Bị ngăn cách ở nhà vô pháp bình thường đi học giao bằng hữu. Hắn đều không có đã khóc, cho dù là lần đó hủy diệt tính bắt cóc, Hạ Thừa thấy hắn cùng Hạ Doanh trốn đi cũng không có khóc. Chỉ là nước mắt đầu ở hốc mắt, không có chảy ra, ngược lại là bị cứu ra sau. Hắn nghe được Hạ Thừa khóc một suốt Demon Slayer tiếp theo, chính là hiện tại, Sở Hành Vân ở bên trong cứu, ở hổ thẹn, trầm trọng chịu tội cảm áp hắn cơ hồ thở không nổi. Ta thích ngươi, ngươi cảm thấy thực hoang đường sao? Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là đối với ngươi ôm có cái dạng nào cảm tình mới không hoang đường? Vẫn là ngươi cảm thấy ta nói ra không có một câu nói thật. Hết thảy không đáng tin cậy. Ta đây hôm nay rành mạch nói cho ngươi. Sở Hành Vân, ta đối với ngươi cảm tình, không phải ỷ lại, cũng không phải ghi hận. Ta rất rõ ràng ta thích ngươi. Từ rất nhiều năm trước kia, ta liền thích ngươi, lâu đến ta đều nhớ không được thời gian. Thực hoang đường sao, càng hoang đường ở phía sau. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi cùng Tô lão sư ở dưới lầu. Ta ở trên lầu đánh đàn. Sau đó ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không tới bồi ta? Ngươi nói là, khả năng chính là từ lúc ấy ta liền đem ngươi chặt chẽ suy ở trong lòng. Lúc ấy ta thật sự cho rằng ta và ngươi, chúng ta có thể tại đây đống trong phòng sinh hoạt cả đời. Ta chưa từng có tưởng tượng quá ngươi rời đi ta về sau. Ta gặp qua cái dạng gì sinh hoạt, ngươi biết ta 9 tuổi năm ấy làm một kiện cái gì việc ngốc sao Sở Hành Vân. Ta hỏi Tô lão sư chúng ta có thể hay không kết hôn. Ta có thể hay không cưới ngươi vào cửa, như vậy ngươi là có thể vĩnh viễn lưu lại. Tô lão sư nói nếu ngươi đồng ý liền có thể, nhưng là ta không hỏi ngươi. Bởi vì ta biết ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, ngươi sẽ không thật sự, ta liền vẫn luôn chờ, kết quả chờ ta trưởng thành, ngươi lại đi rồi, ngươi đi rồi, Sở Hành Vân, ta thật sự cho rằng ngươi vĩnh viễn, không bao giờ sẽ trở về, ngươi đi rồi về sau căn nhà này ta không dám lại trụ, cho nên ta cũng đi rồi, nhưng là ta không đi xa, ta còn canh giữ ở thành phố này, thủ căn nhà này. Chờ ngươi trở về, ta đều nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi vẫn luôn không trở lại, ta liền dọn về tới trụ, đem tất cả mọi người đuổi ra đi. Giữ cửa phong lên, chỉ còn ta một người. Trăm năm về sau ta ở trong sân đào hai tòa mồ. Bọn họ quan trọng dựa gần, một cái trên bia viết tên của ngươi, một cái trên bia viết tên của ta. Ông trời đối ta thực hảo, ngươi thật sự đã trở lại. Nhưng là ngươi trở về sau cũng không có trở lại nơi này xem một cái. Ngươi tựa hồ đem nơi này đã quên, cũng đem ta đã quên, bất quá không quan hệ à, chỉ cần ta không đem ngươi đã quên, ngươi chính là sống, ta cũng là sống, thẳng đến ta chết ngày đó, ngươi mới có thể từ lòng ta giải thoát, nhưng là hiện tại ta sau ngươi trước giải thoát, ta đem đối với ngươi cảm tình hướng ngươi thẳng thắn. Nếu tất cả mọi người đang ép ta, ta đây còn không bằng chủ động hướng ngươi thẳng thắn, ít nhất không như vậy chật vật, nhưng là hiện tại, Hạ Thừa thanh âm bình thản, ôn nhu, chút nào nghe không ra tức giận, nhưng là hắn trên mặt chảy mãn nóng bỏng nước mắt, thẳng đến yết hầu bị chui vào ngàn vạn căn châm giống nhau đau đớn nói không nên lời nói, mới rũ xuống đôi mắt hoãn một hơi. Lần thứ hai nâng lên đôi mắt nhìn về phía Sở Hành Vân. Hỏi, ngươi ở trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta đối với ngươi hoang đường cảm tình, hoang đường ý tưởng, ngươi ở trừng phạt ta sao? Sở Hành Vân cũng ở hỏi lại chính mình, ở trừng phạt hắn sao? Đương nhiên không phải, như vậy vì cái gì muốn nhanh như vậy đề cập cái này đề tài? như vậy muốn tốc chiến tốc thắng, ngươi trong lòng có đáp án sao? Có kết quả sao? Vừa rồi giống như là có, nhưng là hiện tại, hắn trong lòng không có đáp án, càng không có kết quả, bởi vì hắn thể hội đến Hạ Thừa Chân tình thực lòng bi thương. Cho nên không đành lòng lại thương hắn. Hạ Thừa từ trên sofa đứng lên, chậm rãi hướng hắn đến gần vài bước, ngừng ở giường đuôi đối diện mặt, bị hơi nước bao trùm, dị thương sâu rộng sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tác động khóe môi nhẹ nhàng kêu một tiếng, ca. Sở Hành Vân hô hấp dừng lại, sở hữu từ ngữ lại không đủ hình dung hắn kinh ngạc. Hắn cúi đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm sàn nhà ngốc ở, liền phun nạp hô hấp đều quên mất. Tim đập tần suất dị thường đánh trống gieo hò tiếng động lớn cuồng. Cả người đều ở run rẩy. Hạ Thừa gỡ xuống nhiễm một tầng sương mù mắt kính, rũ con ngươi khẽ cười cười. Ngươi muốn cho ta kêu ngươi ca, muốn cho ta đem ngươi trở thành ca phải không? Ta có thể làm được, chỉ cần ngươi mở miệng nói, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Tiền đề là ngươi đã cự tuyệt ta đúng không? Sở Hành Vân tưởng làm bộ nghe không hiểu hắn nói, nhưng là Hạ Thừa giống như có thể nhìn thấu hắn tư tưởng. Nhàn nhạt nói, ngươi biết ta đang nói cái gì, chỉ cần ngươi nói ngươi cự tuyệt ta, ta tựa như trước kia giống nhau, kêu ngươi ca. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Thừa sẽ bày ra điều kiện. Một phương là tiếp nhận, một phương là cả đời không qua lại với nhau. Trăm triệu không nghĩ tới Hạ Thừa sẽ cho hắn một cái lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Là ám chỉ hắn cái gì sao? Ám chỉ bọn họ chi gian có thể trở lại quá khứ. Có trong nháy mắt, Sở Hành Vân thực kích động, tuyệt chỗ phùng sinh kích động, nhưng là thực mau hắn tuyệt vọng phát hiện, Hạ Thừa cũng không phải là ám chỉ bọn họ chi gian có thể trở lại quá khứ. Mà là hắn có thể làm ra một bộ biểu hiện giả dối phối hợp hắn trở lại quá khứ. Khi nào, Hạ Thừa thế nhưng học được ủy khuất cầu toàn. Hạ Thừa lại lần nữa giải đáp hắn đổ trong lòng khẩu nghi vấn. Có chút vô lực cười nói. Có lẽ ta nói, nếu ngươi không tiếp thu, chúng ta đây liền đoạn tuyệt liên hệ, không bao giờ muốn gặp mặt, sẽ tương đối tiêu sái có mặt mũi. Nhưng là ta không thể cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Không thể không bao giờ gặp lại ngươi, ta không thể, mất đi ngươi, vậy đổi cái phương thức bên nhau đi, từ hôm nay trở đi, ta kêu ngươi ca, tựa như trước kia giống nhau, hơn nữa không bao giờ sẽ để hôm nay sự, những lời này đó ta cũng sẽ không lại nói, như vậy có thể chứ, ngươi có thể tiếp thu sao, ca, hiện tại Hạ Thừa mỗi kêu hắn một tiếng ca, tựa như cầm một cây đao hướng hắn trái tim thọc. Đem hắn tâm thọc huyết nhục mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ, hắn cong lưng nâng trầm trọng cái trán, chậm chạp lắc lắc đầu, Hạ Thừa trên mặt lại hiện ra bóng đè mê mang cùng hoảng hốt. Si Nghệ nói, không thể là có ý tứ gì, vẫn là ngươi tưởng cùng ta đoạn tuyệt liên hệ, ngươi nói chuyện được không? Ta đoán không được, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không đi. Điều kiện gì ta đều có thể tiếp thu, Sở Hành Vân rốt cuộc phát ra một chút thanh âm. Giống bị đao đặt tại trên cổ gian nan nói. Ngươi yên tâm, ta không bao giờ đi rồi, Hạ Thừa tự đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe môi tràn ra một tia cười. Lại hỏi, ngươi điều kiện là cái gì? Điều kiện, đúng vậy, điều kiện, nếu ta vừa rồi nói ra phương án ngươi cảm thấy không thể được. Vậy ngươi tới nói. Ta tất cả đều đáp ứng, Sở Hành Vân nghe ra tới. Đây là Hạ Thừa có thể làm lớn nhất nhượng bộ, cũng là nhất hư tính toán. Hắn tựa như một hồi đàm phán chung toàn bộ toàn thua một phương. Chính mình phán xử chính mình chung thân lưu đày. Đó là cái gì nguyên nhân làm cho Hạ Thừa đối đãi chính mình như thế tàn nhẫn? Đây là một đạo thực dễ dàng giải đề. Hạ Thừa trong lòng rõ ràng. Hắn trong lòng đồng dạng cũng rõ ràng, Hạ Thừa có bao nhiêu để ý hắn, là có thể đối chính mình nhiều tàn nhẫn. Giờ phút này Hạ Thừa làm ra nhượng bộ không thể nghi ngờ là ở nói cho Sở Hành Vân. Hắn đã đối chính mình tàn nhẫn tới rồi cực điểm mà đi, vô luận ta nói cái gì yêu cầu. Ngươi đều đáp ứng sao? Sở Hành Vân hỏi, Hạ Thừa đầu lưỡi đã chết lặng, trừ bỏ gật đầu nói, là, khắc lời nói một chữ đều nói không nên lời. Vì thế hắn nói, là, Sở Hành Vân chậm rãi đứng lên, thân thể khớp xương sinh tú thong thả mà chỉ độn đi đến Hạ Thừa trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, ta điều kiện là, nếu ngươi có một ngày không thích ta, nhất định phải nói cho ta. Hạ Thừa ánh mắt rời rạc thả mềm mại nhìn hắn. Giống như trong mắt hắn qua một hồi luân hồi như vậy trường. Khóe môi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, nói, hẳn là, không có kia một ngày, ngươi xác định sao? Xác định không biết vì sao? Sở Hành Vân bỗng nhiên có rơi lệ xúc động, có lẽ là bị Hạ Thừa phía sau chói mắt đèn treo thứ đôi mắt chua xót đau đớn. Hắn cúi đầu nhắm mắt lại, yên lặng phun ra một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp cùng tâm suất, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, từng câu từng chữ rõ ràng có lực đạo, ở kia một ngày đã đến phía trước, chúng ta ở bên nhau đi. Hạ Thừa đồng tử hơi hơi rung lên, theo sau lộ ra càng thêm chiều sâu mê mang khó hiểu. Cái, có ý tứ gì, ngươi không phải tưởng cùng ta tại đây đống trong phòng quá cả đời sao? Vừa lúc ta cũng không địa phương nhưng đi, tựa như năm đó căn nhà này thu lưu ta giống nhau. Nếu ngươi nguyện ý thu lưu ta, ta vì cái gì muốn cự tuyệt, khó được có một người sẽ không rời đi ta, ruồng bỏ ta, nguyện ý bồi ta, thủ ta, vô luận ta làm chuyện gì đều tín nhiệm ta, trợ giúp ta, như vậy một người, ta không có lý do gì muốn cự tuyệt. Nói, Sở Hành Vân cười cười, ngươi vừa rồi còn nói, tưởng cưới ta vào cửa nhi phải không? Ta là nam nhân, không cần ngươi cao đầu đại mã kiệu tám người nâng tới đón. Chỉ cần ngươi đem cửa mở ra, ta hướng ngươi đi tới. Bất quá, ở trong sân đào hai tòa mộ chuyện này vẫn là không cần lại suy nghĩ. Ta còn là tương đối thích, bỗng nhiên, ngực hắn đau xót, bị một đôi tay cánh tay cô tiến trong lòng ngực chặt chẽ ôm lấy. Ngửi được Hạ Thừa trên người thanh đạm tắm gội dịch mùi hương, cùng đã thấm tiến hắn làn da, rửa không sạch lãnh đàn hương, Sở Hành Vân đem cằm lót ở hắn cổ, nâng lên đôi tay ôm bờ vai của hắn, nhắm hai mắt lại, khóe môi thích một tia mỏng manh ý cười. A, Hạ Thừa ở bên tai hắn cắn răng phát ra một tiếng gầm nhẹ, dùng sức giống như muốn cắn hàm răng, chấn phá lồng ngực, xé nát yết hầu. Đó là đem hết toàn lực mới có thể áp lực khắc chế điên cuồng vui sướng. Hắn nghe được Hạ Thừa quay cuồng ở trong lồng ngực nặng trĩu tiếng cười. Nhưng là cổ lại bị hắn nóng cháy nước mắt nhiễm ướt. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Xin đừng đăng lại duy trì chính bản. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Xin đừng đăng lại duy trì chính bản. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Xin đừng đăng lại duy trì chính bản. Tác giả có lời muốn nói. Này chương là tân niên hạ lễ. Xin cho phép ta đình càng mấy ngày. Quá cái năm, sơ sáu trở về càng có thể mi. Còn có, này chương thật là ta vẫn luôn chờ mong có thể phát biểu nội dung. Nếu các cô nương có gì tưởng nói, hy vọng mạo cái phao, nhiều hơn nhắn lại. Cảm ơn là, hết chương.